Thành thường, người đi Vân Vương phủ một chuyến, lấy đồ mà Thiền Nguyệt tiểu thư dùng để hóa cho Vương phi, lát nữa nàng trực tiếp khởi hành từ Vinh Vương phủ. Cũng không cần trở về Vân Vương phủ. Dung Cảnh lại nói, dạ, Thanh Thường lên tiếng, Vân Thiền Nguyệt không có phản đối, nghĩ có một tên sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa không cần nàng lao tâm khổ trí như vậy dường như rất tốt. Đúng rồi, lấy một ít đồ dùng hàng ngày của Thiền Nguyệt tiểu thư tới đây. Sau này nàng sẽ ở tạm trong Vinh Vương phủ một thời gian. Dung Cảnh lại phân phó, dạ, Thanh Thường đáp một tiếng, Vân Thiền Nguyệt đang suy nghĩ điểm tốt của Dung Cảnh, chợt nghe vậy, nàng ngẩng đầu đối bên ngoài hô một tiếng chờ một chút. Sau đó quay đầu nhìn về phía Dung Cảnh, ta nói muốn ở tạm trong Vinh Vương phủ lúc nào? Ta có nhà không ở lại ở chỗ của ngươi làm gì? Dung Cảnh khoát tay với Thanh Thường lập tức hiểu ý mà đi xuống. Hắn xoay người lại nhìn Vân Thiền Nguyệt, ánh mắt lưu luyến một chút ở trên mặt nàng, lại nhìn trên cổ nàng chốc lát, ấm giọng nói. Ngươi đi soi gương sẽ hiểu. Vân Thiền Nguyệt bị Dung Cảnh nhìn như vậy trong lòng thấy sợ hãi, đi đến trước gương đứng lại nhìn, sắc mặt lập tức tối sầm. Nhưng mặc dù sắc mặt nàng có đen đi nữa, dung nhan được phản chiếu trong gương vẫn là phấn hồng xinh đẹp, đôi môi oánh nhuận như hoa đào tháng 2 tươi đẹp, cổ trắng như tuyết hiện lên dấu vết phấn hồng tinh tế dày đặc, mặc dù bộ y phục này cổ áo hơi cao cũng không che được. Ngươi cảm thấy bộ dáng này của ngươi còn có thể trở về Vân Vương phủ sao? Dung Cảnh đi tới phía sau Vân Thiền Nguyệt, Dung Cảnh rốt, cóc chuyện audio.com, cuộc ngươi muốn làm gì? Không muốn ta gặp người khác phải không? Vân Thiền Nguyệt xoay người lại nhìn chằm chằm Dung Cảnh, thấy hắn dáng vẻ chỉnh tề ôn nhuận như ngọc, trừ giữa lông mày có mơ hồ xuân ý khác với ngày thường ra, nhìn lại không ra khác thường gì nữa, nàng tức giận nói làm sao không làm những thứ dấu vết này trên người ngươi đi. Ta là kìm lòng không được, Dung Cảnh cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tức giận của Vân Thiền Nguyệt, vô tội nói. Ta thật ra rất muốn làm những dấu vết này trên người mình, nhưng ngươi ngủ quá sâu, không nhúc nhích không làm cái gì với ta, ta cũng không có cách nào. Nếu không thì ngược lại, bây giờ ngươi liền làm cái gì với ta đi? Đi làm giấc mộng xuân thu của ngươi đi. Vân Thiền Nguyệt đẩy hắn một cái, xoay người tiếp tục soi gương, âm thầm tức giận. Bộ dạng này nàng thật không thể đi ra ngoài. Ra cửa bất kỳ một kẻ ngu nào đều có thể nhìn ra nàng bị làm cái gì. Giấc mộng xuân thu, chỉ giấc mơ về XXX đó. Cho nên ta bảo ngươi ở tại Vinh Vương phủ. Vừa lúc cánh tay của ta bị thương, ngươi cũng phải giúp ta dưỡng thương. Bây giờ cánh tay của ngươi cũng tốt hơn phân nửa, làm sao có thể không để ý tới vết thương của ta. Đến giờ cánh tay của ta vẫn không thể dùng lực đây. Dung Cảnh thấp giọng nói, cánh tay của ngươi không thể dùng lực, ai tin, ta thấy ngươi hoạt động không phải rất tốt sao, còn có thể vừa ôm vừa ấp ta. Vân Thiền Nguyệt hừ lạnh một tiếng, đó là ta dùng một cánh tay ôm ngươi, cánh tay bị thương cũng không dám động. Dung Cảnh lần nữa lộ ra vẻ vô tội. Cho dù ta ở tại nơi này, vậy ngươi cho ta nhìn một chút hôm nay ta làm sao ra cửa. Vân Thiền Nguyệt chỉ cổ của mình, nàng không hiểu tại sao nam nhân đều thích để lại dấu vết ở trên người nữ nhân. Hơn nữa lúc nàng hôn mê hắn rốt cuộc hôn nơi nào, hắn nói không thể kiềm chế được nên để lại đầy dấu ấn này trên người nàng. Trên người còn có thể che kín, nhưng mà trên cổ làm sao mà che. Dùng mạng che mặt đi, Dung Cảnh đề nghị thấp giọng nói. Huống chi ngươi theo ta đi ra phủ, ngồi ở trong xe ngựa cũng sẽ không gặp người, chờ ra khỏi thành ngươi đi núi Vân Vũ mây mù lượn lờ trước mặt khó mà nhìn thấy người. Bình thường ngươi cũng sẽ không đi núi Vân Vũ, cho dù gặp phải người cũng không sao. Thế nào, Vân Thiền Nguyệt nghĩ tới chỉ có thể như thế. Nàng gật đầu, có chút uất ức nói mạng che mặt phải dài một chút. Đó là đương nhiên, Dung Cảnh cười gật đầu. Sau này không được làm như vậy với ta. Vân Thiền Nguyệt lại nhấn mạnh. Nàng cảm thấy phải kìm hãm những thói hư tật xấu của nam nhân này. Không thể đối với ngươi làm gì. Ngươi là nói ta không thể hôn ngươi ôm ngươi hay không thể để lại dấu vết. Giọng nói của Dung Cảnh bỗng nhiên trầm thấp xuống, đưa tay ôm lấy thân thể Vân Thiền Nguyệt không đợi nàng mở miệng nói. Sợ là làm không được liền cút ngay cho ta. Ta đói bụng rồi, Vân Thiền Nguyệt đưa tay đẩy hắn ra. Dung Cảnh thấy Dược Lão đã bưng đồ đi vào thuận thế buông tay ra. Dược Lão vừa vào cửa liền thấy Vân Thiền Nguyệt xoay người đi, nét mặt vốn già nua sầu khổ lập tức cười đến híp lại thành một đường nhỏ, chào hỏi nàng. Thiền Nguyệt tiểu thư, ngài tỉnh, tiểu lão vốn là không đồng ý thế tử không nên cho ngươi giải linh đan để ngài nhanh chóng tỉnh lại. Sắc mặt vốn đã khôi phục bình thường lại bị nhiễm đỏ, Vân Thiền Nguyệt miễn cưỡng nở nụ cười với ông. Cóc chuyện audio.com, lão đang cười vậy đa tạ giải linh đan của Dược Lão rồi. Không cần, chỉ cần Thiền Nguyệt tiểu thư và thế tử hòa thuận, tiểu lão đã thấy rất hài lòng. Dược lão để món ăn xuống, khó có lúc nói nhiều. Tiểu lão đi theo bên cạnh thế tử hơn 10 năm, thế tử bị hàn độc quấy rối, mỗi đêm đều không ngủ ngon, tiểu lão nghĩ hết biện pháp nghiên cứu chế tạo ra thị thủy tán, lúc đầu thị thủy tán còn có tác dụng, nhưng sau đó hàn khí trên người thế tử lại tăng thêm, thị thủy tán cũng không có tác dụng, tiểu lão liền nghiên cứu chế tạo ra tử giả tán, người bình thường chúng tử giả tán cũng phải ngủ mất 7-8 ngày mới tỉnh, nhưng ở trên người thế tử cộng thêm giường noãn ngọc cũng mới chỉ có thể ngủ nửa đêm. Vân Thiền Nguyệt nhìn về phía dung cảnh, nhớ tới ở Phật đường dưới đất của Linh Đài tự khi nàng dốc hết công lực giải độc cho hắn thì hàn khí trong tâm mạch của hắn chồng chất như núi, hàn khí như vậy người bình thường có thể chịu đựng được sao? 10 năm đau khổ, ngày đêm không được ngủ ngon, đây là sự thật khiến người ta khó có thể chấp nhận, nàng vốn là có chút phiền não liền tản đi không dấu vết. Dung cảnh cười cười với nàng, không để ý lắm, thấp giọng nói. Đều đã qua, Vân Thiền Nguyệt im lặng không nói. Nếu không phải Thanh Tuyền nghịch ngợm bỏ thêm từ giả tán vào trong thị thủy tán, Thiền Nguyệt tiểu thư cũng không cần dùng giải linh đan. Dược lão tránh nặng tìm nhẹ nói thêm một câu, xoay người đi ra ngoài. Thì ra là thuốc này là ngươi dùng, còn gạt ta nói là dược lão dùng. Vân Thiền liếc dung cảnh một cái áp chế đau đớn trong lòng, hỏi. Bây giờ ngươi còn đang dùng, quen rồi, không đổi được ngay. Nếu nói là ta dùng chẳng phải ngươi sẽ đau lòng, ta như thế nào để ngươi đau lòng được? Dung cảnh lắc đầu, nói dối không cần bản nháp, dù sao chuyện cố ý bỏ thuốc nàng hôm qua cũng không có người vạch trần. Cũng không hà tiện nói những lời dỗ dành người. Hắn cười ôm Vân Thiền Nguyệt, giọng nói cực thấp nhẹ vô cùng dán bên tai nàng nói. Nếu là đêm nào ngươi cũng ở chỗ này, ta liền không cần vật này, có ngươi ở đây, ta sẽ ngủ rất an ổn. Sắc tâm của ngươi an ổn sao? Vân Thiền Nguyệt dùng khuỷu tay đẩy nhẹ một cái, nhưng lần này không dùng sức. Cao mày nói, sử dụng vật này lâu dài như vậy, sẽ không ảnh hưởng đến bản thân. Tất nhiên tổn hại sức khỏe, đã là thuốc sẽ có 3 phần độc. Dung cảnh lắc đầu, vậy sau này đừng dùng nữa. Vân Thiền Nguyệt nói, vậy ngươi ở lại đây đi. Dung cảnh nhân cơ hội yêu cầu, mục đích của hắn chính là cái này. Vân Thiền Nguyệt cao mày nam chưa cưới, nữ chưa gả, ở cùng một chỗ. Chẳng lẽ ngươi muốn bên ngoài truyền tin đồn phải không? Cái này giao cho ta, sẽ có một lý do, bảo đảm không có người nào đồn đại. Thế nào, Dung Cảnh hỏi, thấy Vân Thiền Nguyệt không đáp lời, hắn thấp giọng nói. Thật ra thì ta rất muốn đi Vân Vương Phủ đặt sính lễ, nhưng là Hoàng thượng tất nhiên không cho phép. Ai muốn gả cho ngươi, đừng có nằm mộng, Vân Thiền Nguyệt nghĩ thân thể này mới 15 còn chưa qua sinh nhật chưa cập kê, liền lập gia đình cũng quá sớm. Trước kia nàng muốn gả cho người đó là sợ lão hoàng đế đột nhiên chỉ hôn cho nàng, hôm nay không thể so sánh với trước kia rồi. Tất nhiên không thể lập gia đình sớm như vậy, chẳng lẽ ngươi còn muốn gả cho Dung Phong? Giọng nói của Dung Cảnh trầm xuống, cánh tay ôm Vân Thiền Nguyệt căng thẳng hôm trước ngươi hướng hoàng. Cóc truyện audio.com, thượng xin chỉ, là thực lòng muốn chọc giận ta sao? Ai bảo ngươi đi cứu Tần Ngọc Ngưng? Ta liền không thể không nói. Vân Thiền Nguyệt cúi đầu, thì ra là ăn dấm à. Dung Cảnh chợt hiểu ra, khẽ cười nói. Vân Thiền Nguyệt hừ một tiếng, coi như là cam chịu. Với quan hệ của nàng và Dung Cảnh hiện tại, nếu nàng nhìn thấy hắn không tiếc cánh tay bị thương đi đón Tần Ngọc Ngưng mà không ghen mới là không bình thường. Nàng ghen tị, mới chứng tỏ người này thực sự khiến nàng thích rồi, có thể chưa tới mức khiến nàng yêu, không cần nói rõ, đã khiến nàng cảm thấy rất nặng rồi. Thế cho nên lúc nàng nhìn thấy trên người bị hắn hôn khắp nơi cũng không có phiền não bao nhiêu. Thì ở lại đây đi. Thế nào, Dung Cảnh lại hỏi, ở lại cũng được nhưng ngươi phải bảo đảm không thể lại làm thế với ta nữa. Ít nhất không thể để lại dấu vết khiến ta không thể đi ra ngoài gặp người. Vân Thiền Nguyệt nghĩ tới hôm nay hắn bị thương, lại mỗi ngày đều dùng thị thủy tán mới có thể ngủ, cái bệnh này phải sửa lại. Miễn cưỡng đồng ý nói, nếu ngươi có thể làm được ta liền đồng ý với ngươi ở lại một thời gian. Được, Dung Cảnh lập tức đồng ý, không che giấu được mặt mày vui mừng, cúi đầu hôn nhẹ xuống cánh môi Vân Thiền Nguyệt. Ăn cơm, nhanh đi rửa mặt cơm nước xong lên đường. Vân Thiền Nguyệt nhìn thấy Dung Cảnh vui mừng, cũng nhịn không được nở nụ cười, đưa tay đẩy ra hắn, đi rửa mặt. Dung Cảnh nhìn Vân Thiền Nguyệt đi tới bồn trước, nhìn cổ tay mảnh khảnh của nàng vốc nước lên rửa mặt, nhìn giọt nước nhỏ như hạt đậu ở trên đầu ngón tay, theo khe hở trắng nõn trượt xuống, như giọt sương, trong suốt long lanh, nhìn nàng rửa mặt xong, tự nhiên cầm lấy khăn quyên của hắn lau mặt, sau đó tự nhiên ngồi ở trước gương gọi hắn tới đây chải đầu cho ta, trái tim dập dềnh không xác định bởi vì người kia trở về kinh mà rối loạn bỗng nhiên rất yên ổn. Cả đời này, nếu như còn có một dạng mà hắn phải đem hết toàn lực bảo vệ, không phải là cơ nghiệp trăm năm Vinh Vương Phủ, mà là người trước mắt ngồi trong phòng của hắn đây.

Dung Cảnh nhìn Vân Thiền Nguyệt cũng không nói lời nào. Vân Thiền Nguyệt giờ phút này vô cùng an tĩnh, cả người đều lộ ra lãnh tình, đó là từ trong xương phát ra. Hắn dường như thấy được sự khắc chế, chặt chẽ cẩn thận, lạnh như băng, lý trí đến máu lạnh ở trên người nàng. Hắn có thể cảm nhận được nàng lúc này là yêu thương, nhưng hắn dùng ánh mắt không nhìn thấy yêu thương kia. Nếu không phải hắn đứng ở trước mặt nàng, đổi lại bất cứ người nào, sợ rằng cho dù là nàng quần áo giống nhau, trang điểm giống nhau, khuôn mặt giống nhau, cũng sẽ không đem nàng thành cái Vân Thiền Nguyệt tiểu thư con vợ cả của Vân Vương phủ chữ to không biết, quần áo lụa là không thay đổi, đầu óc ngu si, không biết lễ số, vô pháp vô thiên, thoạt nhìn không có bất kỳ ai nuôi dạy ngu ngốc. Nếu ta còn muốn nhiều hơn nữa, làm sao bây giờ? Dung Cảnh nhìn chằm chằm khuôn mặt của Vân Thiền Nguyệt không bỏ sót biểu cảm nào của nàng. Vân Thiền Nguyệt sừng sốt ngẩng đầu nhìn Dung Cảnh. Hừ, nếu ta muốn ngươi so với Tích Sâu một chút nhiều hơn nữa, làm sao bây giờ? Dung Cảnh lại hỏi, có hai loại, thứ nhất, cắt đứt, thứ hai, phải xem bản lĩnh của ngươi. Vân Thiền Nguyệt nói từng câu từng chữ. Dung Cảnh bỗng nhiên cười, để khăn quyên xuống đi tới, cánh tay như ngọc nhẹ nhàng xoa đầu Vân Thiền Nguyệt một chút, dịu dàng nói với nàng. Ta đây chọn thứ hai, trải đầu cho ta. Vân Thiền Nguyệt ngồi bất động, lạnh lùng nói. Ngươi thật tham lam, hắn muốn lấy trái tim nàng để nàng cúng bái cả linh hồn cho hắn sao? Không phải tham lam thì là cái gì? Coi như là ta tham lam đi. Nếu ngươi còn trưng cái vẻ mặt này, tí nữa đi ra ngoài mọi người đều cho là Thiền Nguyệt tiểu thư của Vân Vương phủ bị đổi người rồi. Dung Cảnh nhét lược vào trong tay Vân Thiền Nguyệt lại nói. Ngoan, trải đầu cho ta, không phải là ngươi sốt ruột sao? Thức ăn đều nguội rồi. Vân Thiền Nguyệt trong nháy mắt phát ra một thân lãnh khí, nhìn lược trong tay cứng ngắc nói. Ta không biết trải đầu. Sớm muộn gì cũng phải biết, hôm nay coi như học. Dung Cảnh nói, mỗi ngày là người nào trải đầu cho ngươi. Vân Thiền Nguyệt cầm lấy lược ở trong tay mắt đảo quanh. Mỗi ngày là tự ta làm. Hôm nay tay ta bị thương, trải đầu cho người thì có thể, cho bản thân ta thì không nâng cao tay trải được. Dung Cảnh nói, Vân Thiền Nguyệt chỉ có thể cầm lấy lược rào đón trước. Trải không tốt đừng trách ta. Ừ, không trách ngươi. Dung Cảnh gật đầu, Vân Thiền Nguyệt đứng lên, nghĩ tới kiểu dáng búi tóc nam tử của Dung Cảnh hàng ngày, theo kiểu hồ lô trong bức tranh trải lên cho hắn. Nghĩ tới hôm nay hắn phải ra khỏi thành đi đón thất hoàng tử, tự nhiên không thể trải sơ được, cho nên rất thật tình cẩn thận. Dây buộc tóc và châm ngọc mỗi một chỗ đều cực kỳ chăm chút, thật có thể nói là cẩn thận tỉ mỉ. Dung Cảnh ngồi ở trước gương nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vân Thiền Nguyệt, khóe miệng khẽ nhếch lên. Nàng có thể thích đã khiến hắn bất ngờ rồi, thích. Góc truyện audio.com, sâu hơn một chút lúc này đã khiến hắn rất hài lòng rồi, hắn nghĩ tới nếu không phải thất hoàng tử hồi kinh, tất nhiên lúc này trong lòng hắn rất vui mừng, nhưng hôm nay thất hoàng tử hồi kinh rồi, có hắn ở đây, sâu hơn thích một chút tất nhiên là không đủ. Hồi lâu, Vân Thiền Nguyệt trải tóc Dung Cảnh xong xuôi, ngẩng đầu hỏi hắn, ngươi xem một chút như vậy được không? Ta chỉ có thể trải như vậy thôi. Nếu ngươi không hài lòng, ta thấy chờ Thanh Thường trở lại, để nàng trải tóc cho ngươi đi. Đã rất tốt rồi, Dung Cảnh cười đứng lên, cúi đầu khẽ hôn một cái ở cánh môi của Vân Thiền Nguyệt, dịu dàng nói. Sau này ngày ngày luyện tập ngươi sẽ trải đẹp hơn. Nằm mơ, Vân Thiền Nguyệt khẽ quát Dung Cảnh, nhưng lần đầu có thể trải kiểu đầu cổ nhân tốt như thế, còn có người khích lệ, khiến nàng rất đắc ý. Thế tử Thiền Nguyệt tiểu thư, nô tỳ đem quần áo cùng vật dụng hàng ngày của Thiền đều mang tới. Tất cả bùa ước nguyện do Hoàng hậu nương nương và tỷ nữ của Thiền Nguyệt tiểu thư thêu cũng mang tới. Thanh Thường đứng ngoài cửa, xuyên qua bức rèm che thấy một màn của Dung Cảnh và Vân Thiền Nguyệt, nàng vội vàng cúi đầu, đỏ mặt bẩm báo. Đưa vào đây, Dung Cảnh cười phân phó một câu, lôi kéo Vân Thiền Nguyệt ngồi ở trước bàn, dịu dàng nói. Chúng ta mau ăn đi, ăn xong liền lên đường. Ừ, Vân Thiền Nguyệt gật đầu, cảm thấy da mặt nàng được Dung Cảnh huấn luyện càng ngày càng dày. Thanh Thường mang đồ vào, đều đặt ở trên giường Dung Cảnh, để hai túi thêu ở phía trên. Vừa muốn lui xuống, lại nghe Dung Cảnh phân phó chuẩn bị một cái mạng che mặt. Mặt Vân Thiền Nguyệt đỏ lên, Thanh Thường đầu tiên là sửng sốt, sau đó thấy dấu hôn trên cổ Vân Thiền Nguyệt chợt hiểu ra, vội vàng đáp một tiếng, đi xuống. Ăn bát cháo gà này đi. Dung Cảnh múc một bát cháo gà để trước mặt Vân Thiền Nguyệt. Hôm nay ta không cần bồi bổ rồi. Quỳ thủy đã hết, Vân Thiền Nguyệt trợn mắt nhìn Dung Cảnh một cái. Ừ, tất nhiên ta biết ngươi hết quỳ thủy rồi. Dung Cảnh nhẹ nhàng cười một tiếng, liếc thân thể Vân Thiền Nguyệt một cái, mặc dù ngươi hết quỳ thủy rồi, nhưng thân thể của ngươi cũng nên bồi bổ, ôm cũng không có mấy lạng thịt. Vân Thiền Nguyệt mặt tối sầm, nhớ tới trên người nàng toàn là dấu hôn, ngay cả nàng hết quỳ thủy cũng biết, vậy hắn nhìn nơi nào của nàng. Đỏ mặt xấu hổ và giận dữ mắng một câu, thân thể của ta không có mấy lạng thịt, thân thể của ngươi thì mấy lạng thịt. cho nên ta cũng uống một bát, chúng ta cùng nhau uống. Dung Cảnh bưng tới một bát cháo gà đặt ở trước mặt mình. Vân Thiền Nguyệt im lặng, Dung Cảnh nở nụ cười. Kế tiếp hai người không nói thêm lời nào. Sau khi ăn xong, Thanh Thường cũng đem cái khăn che mặt tới, Dung Cảnh nhận lấy cái khăn che mặt che ở trên đầu cho Vân Thiền Nguyệt. Cái khăn che mặt không lớn không nhỏ, vừa lúc che mặt đến cổ của Vân Thiền Nguyệt. Xuyên qua cái khăn che mặt chỉ nhìn thấy loáng thoáng vẻ mặt nàng, tự nhiên không nhìn thấy dấu hôn trên cổ. Vân Thiền Nguyệt lại có thể nhìn rõ mọi vật bên ngoài qua cái khăn che mặt, nàng soi gương một cái, coi như hài lòng gật đầu tốt lắm. Dung Cảnh cười khẽ, nếu lúc nào đổi cái khăn che mặt này thành khăn voan đỏ thì càng tốt hơn. Vân Thiền Nguyệt tức giận nói, có phải đổi cẩm bào nguyệt nha của ngươi thành hỉ phục đỏ thẫm thì càng tốt hơn? Ừ, Dung Cảnh cười gật đầu. Vân Thiền Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái, xoay người lấy bùa ước. Góc truyện audio.com, nguyệt của hoàng hậu và đám người Thái Liên Thêu đi ra ngoài cửa. Dung Cảnh cất bước đuổi theo Vân Thiền Nguyệt, hai người mới ra cửa, Thanh Tuyền ôm chim bồ câu chạy đến trước mặt Dung Cảnh. Thế tử, là bồ câu đưa tin của Huyền ca ca ca. Mở ra xem một chút. Dung Cảnh dừng bước, Vân Thiền Nguyệt cũng dừng bước, chỉ thấy chim bồ câu trong tay Thanh Tuyền nhỏ hơn chim bồ câu bình thường, toàn thân trắng toát. Thấy nàng nhìn tới, chim bồ câu kia rất cảnh giác nhìn chằm chằm nàng, nàng nghĩ tới người cổ đại đều dùng chim bồ câu truyền tin, cũng không chậm hơn bao nhiêu so với truyền tin hiện đại, nếu không vì sao trong kinh xảy ra chuyện nhỏ nhặt không đến nửa ngày thiên hạ đều biết. Đại khái chính là được nhờ sự giúp đỡ loại chim bồ câu này. Thanh Tuyền đáp một tiếng, lập tức tháo thư buộc trên đùi chim bồ câu xuống mở ra. Vân Thiền Nguyệt chỉ thấy trống không, lại nghe Thanh Tuyền nói. Huyền ca ca ca nói hắn ngoài trăm dặm nghênh đón thất hoàng tử, nhưng thất hoàng tử nói hôm nay không trở về kinh, hắn muốn đi thăm một vị cố nhân, xin thế tử không cần nghênh đón. Vân Thiền Nguyệt nghĩ tới đại khái Dung Cảnh dùng đặc thù ký hiệu để truyền tin tức, nếu có người bắt được chim bồ câu thấy trống không cũng sẽ không tiết lộ bí mật. Nàng nghiêng đầu nhìn Dung Cảnh nói, vậy ngươi không cần ra khỏi thành rồi. Ta đây tự mình đi, thánh chỉ của hoàng thượng sao có thể chống lại. Ta đây phải đi ngoài trăm dặm đón thất hoàng tử. Dung Cảnh cười với Vân Thiền Nguyệt dịu dàng nói. Vừa lúc đưa ngươi một đường ra ngoài trăm dặm, ngươi không cần bôn ba đi một mình. Ngươi còn sợ thánh chỉ của hoàng thượng, là thất hoàng tử không cần ngươi đón, nếu hoàng thượng biết sẽ không trách ngươi. Ngươi nhiệt tình như vậy từ khi nào? Vân Thiền Nguyệt hoài nghi nhìn Dung Cảnh. Thất hoàng tử hồi kinh, hoàng thượng cố ý bảo ta đi đón, cũng là chuyện long trọng. Ta làm sao có thể chậm trễ? Dung Cảnh nhướng mày, lại nói. Huống chi từ kinh thành đi trăm dặm tới núi Vân Vũ đều là đường núi, cực kỳ khó đi, có ta ở đây ngươi không cần cưỡi ngựa khổ sở, cớ sao không làm. Nói vậy ta đây là được nhờ lộc của thất hoàng tử rồi. Vân Thiền Nguyệt nhìn Dung Cảnh, mỉm cười gật đầu, ánh mắt dưới khăn che mặt nhanh chóng hiện lên một tia khác lạ, cười cười nói. Vậy thì đi thôi, dứt lời, nàng cất bước đi ra ngoài viện, Dung Cảnh đồng thời cất bước vẫn là nhẹ nhàng chậm chạp yêu nhã trước sau như một. Hai người ra khỏi Tử Trúc Huyền. Thanh Tuyền sửng sốt hồi lâu, vội vàng vẽ hai nhát lên tờ giấy, lại vội vàng buộc tờ giấy lên đùi chim bồ câu, buông chim bồ câu ra rồi vội vàng đuổi theo Dung Cảnh và Vân Thiền Nguyệt. Chim bồ câu bay lên không trung, bay ra ngoài trăm dặm. Cách chương.